Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Đạo Trùng Phá Nguyên Cơ, chương 668, Đạo Trùng Phá Nguyên Cơ. Đối với Dịch Vân mà nói, nữ đế bí cảnh là một chỗ tuyệt đối an toàn, cõi yên vui. Nữ đế bí cảnh hoàn toàn phong bế, Dịch Vân lại có thể tự do khống chế lối ra cùng cửa vào. Không có đồng ý của hắn, Huyết Nguyệt là không thể nào tiến vào nữ đế bí cảnh. Đây là chỉ thuộc về thế giới của hắn. Nơi này chính là thượng cổ nữ đế lưu lại di tích sao? Tại cao tới mấy ngàn trượng bên trên bầu trời, có một cái nho nhỏ lỗ hổng, giống như là khảm nạm ở trên không trung cửa sổ nhỏ. Khương Tiểu Nhu tựu đứng ở chỗ này, nhìn xem phương xa phiêu đãng tại trên bầu trời như là dải lụa màu cầu tàu. Những cầu tàu này, thông hướng một đám mây sương mù lượn lờ thần bí thế giới. Tại đây phương thế giới bên trong, Khương Tiểu Nhu cảm nhận được một cỗ cổ xưa, to lớn khí tức. Khương Tiểu Nhu đã biết rõ, 7 năm trước, Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân ở này bí cảnh bên trong thí luyện. Kể cả những cầu tàu này, Dịch Vân cũng đi qua, thông qua được cầu tàu bên trên đủ loại khảo nghiệm mini cuối cùng nhất. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tại hàng thần tháp ở bên trong lấy được thượng cổ nữ đế lưu lại. Truyền thừa, về thí luyện nội dung, Dịch Vân chỉ là hời hợt nói một lần, nhưng Khương Tiểu Nhu biết rõ, bởi vì lúc đương thời âm sát tham gia, tất nhiên là hung hiểm vạn phần. Chúng ta qua đi, Dịch Vân mang theo Khương Tiểu Nhu. Lâm Tâm Đồng cùng một chỗ bay đến hắc thạch trên quảng trường. Cái này tòa cổ xưa quảng trường. Lúc trước sừng sững lấy hàng thần tháp, mà hôm nay, hàng thần tháp cũng đã bị Dịch Vân thu đi nha. Tâm niệm vừa động, theo Dịch Vân trong đan điền bay ra một tòa 6 tầng tiểu tháp. Tiểu tháp trên không trung xoay tròn, nhanh chóng mở rộng được như cùng một căn kình thiên trụ. Cực lớn thần tháp, chấn tại rộng lớn hắc thạch trên quảng trường. Tại đây thần tháp phía dưới, ba người như là che trời đại thụ trước con sâu nhỏ nhỏ bé. Dịch Vân cùng hai nữ dắt tay bước vào hàng thần tháp bên trong. Dịch Vân đã nhận được nữ đế truyền thừa về sau. Hắn muốn Khương Tiểu Nhu cũng có thể đi vào hàng thần tháp ở bên trong. Tăng lên thực lực của mình, Khương Tiểu Nhu tuy nhiên huyết mạch đặc thù, thế nhưng mà thực lực của nàng chủ yếu thể hiện tại điều khiển hoang thú bên trên. Chính thức luận bản thân thực lực, nàng khách quan Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng lại còn kém một ít. Đối với võ giả mà nói, là tối trọng yếu nhất đương nhiên hay là bản thân thực lực. Tiểu Nhu tỷ, tại hàng thần tháp tầng thứ nhất cùng trong tầng thứ hai, có tiền bối lưu lại chiến đấu lưu ảnh trận bàn, còn có đại lượng công pháp điển tịch, bí thuật bí pháp, ta hiện tại bắt đầu muốn cùng Tâm Đồng cùng một chỗ bế quan. Tiểu Nhu tỷ, ngươi xem những bí tịch này, đạt được một ít cảm ngộ về sau, ta sẽ đem trọng yếu nhất nữ đế tâm kinh truyền thụ cho ngươi. Nữ đế tâm kinh là thượng cổ, nữ đế lưu lại là tối trọng yếu nhất truyền thừa. Nếu là truyền thừa, vậy thì nhất định phải truyền xuống. Dịch Vân hiện tại kế thừa phần này truyền thừa, cũng thì có đem nó truyền xuống tư cách cùng nghĩa vụ. Hắn lựa chọn Khương Tiểu Nhu làm nữ đế tâm kinh lại một cái truyền nhân. Hắn tin tưởng sẽ không bôi nhọ nữ đế tâm kinh. Đương nhiên, Khương Tiểu Nhu tuy nhiên thể chất huyết mạch thiên hướng về âm nhu. Nhưng nàng cũng không có trời sinh tuyệt mạch, nàng tu luyện nữ đế tâm kinh, tự nhiên cũng không bằng Lâm Tâm Đồng như vậy tiến triển cực nhanh. Vân, Khương Tiểu Nhu nhìn xem Dịch Vân, trong nội tâm sinh ra một cỗ tự đáy lòng cảm giác hạnh phúc. Nếu như không có Dịch Vân, nàng thật sự không biết như thế nào xử lý rồi. Khương Tiểu Nhu bước vào hàng thần tháp tầng thứ nhất. Mà Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cùng một chỗ, đi vào hàng thần tháp tầng thứ 5 hàn băng dung nham trong phòng tu luyện. Lúc trước bọn hắn tựu là ở chỗ này cùng một chỗ đã vượt qua 6 năm thời gian. Bắt đầu đi tốt, Lâm Tâm Đồng mím môi, nhẹ nhàng cởi ra nàng cái kia không nhiễm một hạt bụi tuyết trắng quần áo. Nàng cùng Dịch Vân ngồi đối diện nhau, da thịt chạm vào nhau, trước khi Lâm Tâm Đồng đi thần hoang khổ tu. Mà Dịch Vân tiến vào thiên đạo minh, hai người từ biệt tựu là nửa năm thời gian, hiện tại xa cách từ lâu gặp lại, Lâm Tâm Đồng ôm Dịch Vân, trong lòng có loại đã lâu phong phú cảm giác, nàng là một cái độc lập tính rất mạnh nữ tử, cũng không thói quen tại ỷ lại ai, nhưng ở thần hoang khổ tu ngày đêm ở bên trong, nàng một mình một người đối mặt cô lạnh nguyệt cùng vô tận man hoang. Có đôi khi, trong nội tâm nàng sẽ có một loại vắng vẻ cảm giác. Tựa hồ cần một ít gì đó mới có thể đem tâm nhồi vào. Lâm Tâm Đồng thời gian dần qua ý thức được, đó là đối với Dịch Vân tưởng niệm mân ni tưởng niệm bản thân nhạt như nước. Nhưng lại thủy chung quanh quẩn tại trong lòng, lái đi không được, hôm nay, ôm Dịch Vân, cảm thụ được Dịch Vân khí tức, loại này vắng vẻ tưởng niệm, bị thời gian dần qua lấp đầy. Lâm Tâm Đồng cũng không phải một cái giỏi về biểu đạt chính mình tình cảm nữ tử. Nàng chỉ là ôm Dịch Vân, lắng nghe Dịch Vân tim đập, không nói câu nào, Dịch Vân cũng ôm Lâm Tâm Đồng, cảm thụ được Lâm Tâm Đồng giống như là vải tơ thuận trượt. Như nước mát lạnh da thịt, hắn cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, không đi cân nhắc huyết nguyệt, không đi cân nhắc tương lai của mình, không đi suy nghĩ tu luyện công pháp. Nhưng mà thiên địa âm dương chi khí, cũng tại giữa hai người tự phát lưu truyền, loại này lưu truyền, không có đã bị Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân khống chế. Hai người đã hoàn toàn chạy xe không mình ý thức, lại để cho âm dương chi lực dựa theo bản năng đến lưu truyền. Mà âm dương chi lực bản năng, kỳ thật nhất phù hợp thiên đạo quy tắc, bởi vì âm dương chi lực lưu động, vốn chính là thiên đạo. Mà giữa hai người lẫn nhau gần sát nội tâm, cũng làm cho thuần âm cùng thuần dương phù hợp đạt đến hoàn mỹ nhất trình độ. Âm dương giao hội, tại đây bịt kín trong không gian, ẩn ẩn tạo thành một vòng thái cực đồ. Đây cũng không phải là con người làm ra vẽ, mà là thiên địa âm dương chi khí, tự phát hình thành thái cực đồ án. Hai người bất chi bất giác tầm đó, tiến nhập vô pháp vô tướng, vô không vô ngã trạng thái. Bọn hắn trong thân thể, tựa hồ mỗi một tế bào đều phảng phất đã có được tánh mạng. Chúng tại tự chủ phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Không cần như những võ giả khác như vậy, trước có thân thể khiếu huyết hút vào thiên địa nguyên khí. Lại thông qua kỳ kinh bát mạch truyền lại đến tứ chi bách hài. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ôm nhau, thân thể bị năng lượng rèn luyện được càng ngày càng thuần túy. Không chứa một tia tạp chất, thời gian không biết đi qua bao lâu, bọn hắn tựa hồ cũng quên thời gian, chỉ có thiên địa nguyên khí, âm dương chi lực, tại Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trong cơ thể không ngừng tích lũy lấy. Loại này tích lũy, thời gian dần qua đạt tới bọn hắn tất cả từ đan điền có khả năng thừa nhận cực hạn. Bọn hắn trong đan điền nguyên cơ, bị lần lượt ép chặt, mà còn lại thiên địa nguyên khí y nguyên quá nhiều. Quá nồng ốp, chúng tại nguyên cơ phía trên ngưng tụ thành sương mù, đồng thời Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng chỗ lĩnh ngộ pháp tác. Cũng chậm chậm hội tụ, tạo thành thiên địa phù văn tụ cùng một chỗ, biến thành vân, đường nguyên khí nồng đậm đến mức tận cùng lúc, chúng đã không cách nào dừng lại tại tầng mây ở bên trong, mà là hóa thành mưa móc huy sái xuống, mưa móc giọt giọt nhỏ, càng ngày càng dày đặc. Đổ vào lấy nguyên cơ thổ địa, những năng lượng này mưa móc, thời gian dần qua rót vào đến nguyên cơ phía dưới, hợp thành hướng về phía đã sớm loại vào nguyên cơ đạo trùng. Pháp tắc phi vân, nguyên khí vi vũ, phổ hàng nguyên cơ, thoải mái đạo trùng, cứ như vậy, hai người nguyên cơ bên trong đạo trùng, tại năng lượng chi vũ thoải mái xuống, bắt đầu thời gian dần qua này mà mân ni óng ánh sáng long lanh trồi phá vỡ loại ra. Từng điểm hướng lên sinh trưởng, nho nhỏ trôi, như là thủy tinh sáng. Mặt ngoài văn có khắc pháp tác phù văn, thoạt nhìn huyền ảo vô cùng, nguyên cơ thổ nhưỡng bị trồi thời gian dần qua phá vỡ. Cái này phá vỡ nguyên cơ quá trình, tự là khai nguyên, chỉ cần đạo chủng hoàn toàn nảy mầm, trồi phá vỡ thổ nhưỡng. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, sẽ chính thức bước vào khai nguyên cảnh, offline mừng sinh nhật tại, hết chương.